Ai kêu trò chơi kế hoạch thưởng thức ta? Tác giả, Đường Tiểu Hà, thực hiện, Thư viện báo, chương 447, chương 434, mảnh vỡ ký ức. 11, chương 434, mảnh vỡ ký ức. 11, đối với tiểu đinh này đột nhiên xuất hiện tình huống. Phòng bên trong còn lại ba người đều cảm giác có chút ngoài ý muốn. Bất quá đối với Đường bác sĩ cùng Lâm Vũ tới nói, bọn họ hiển nhiên càng chú ý Lạc Phi ký ức khôi phục tình huống. Cho nên rất nhanh liền đem lực chú ý lại để lại đến Lạc Phi trên người. Chỉ có Lạc Phi bằng vào nhất danh, người chơi, trực giác. Cảm thấy tiểu đinh tại vừa mới Đường bác sĩ nói ra nói như vậy thời khắc mấu chốt đột nhiên xuất. Hiện, đau bụng, sự tình. Hẳn là sẽ không chỉ là đau bụng, như vậy đơn giản. Lạc tiên sinh, chúng ta bây giờ vẫn là đem lực chú ý trở lại ngươi, mất trí nhớ, vấn đề lên đi. Đường bác sĩ thông qua quan sát Lạc Phi vừa mới nháy mắt bên trong biểu tình. Đánh giá ra hắn có chút thất thần, không khỏi mở miệng nhắc nhở. Có lẽ ngươi không biết, kỳ thật cá nhân ta cũng đã làm rất ngắn một đoạn thời gian tâm lý bác sĩ. Tạm không đi cân nhắc tiểu đinh Lạc Phi, tại biết cái này Đường bác sĩ xác thực có chân tài thực học, về sau quyết định thay đổi chính mình bây giờ vẫn luôn bị quan sát thụ động cục diện. Đột nhiên bịa chuyện một cái chính mình không tại nên kịch bản bên trong thân phận. Ngài làm qua bác sĩ tâm lý, Đường bác sĩ rất là không tin lắc đầu nói, ngài hiện tại sẽ không phải đã tiến vào huyễn tưởng giai đoạn. Đem chính mình suy tưởng ra tới chuyện thật sự nói cho ta đi. Lúc này một bên Lâm Vũ cũng khẽ nhíu mày, nói với Lạc Phi, bỏ tiền trị liệu ngài người đã sớm đem ngài từ nhỏ đến lớn lý lịch đều cung cấp cho chúng ta. Trong đó cũng không có ngài làm qua bác sĩ tâm lý một đoạn này. Chẳng lẽ lý lịch liền nhất định sẽ là thật sao? Các ngươi thế mà lại tin cái này? Đã quyết định dùng phát tán tính chủ đề tới đối phó Đường bác sĩ Lạc Phi lập tức cười lạnh nói. Dùng tiền thuê các ngươi lão bản, cung cấp đồ vật, cũng chưa hẳn là chuẩn. Làm Lạc Phi biết chính mình tại kịch bản bên trong nhân vật tình cảnh khẳng định cùng Diêu Tư Huệ hoặc 8975 có quan hệ. Đồng thời Đường bác sĩ vẫn là cái thực chuyên nghiệp tâm lý bác sĩ về sau. Hắn kỳ thật liền đã quyết định nhằm vào tin tức không đối xứng tính, khai thác hành động. Bởi vì Lạc Phi biết hắn tại kịch bản bên trong so với Đường bác sĩ cùng mặt khác mấy cái trị liệu. Hắn người, hiển nhiên biết đến hữu dụng tin tức muốn ít rất nhiều. Trước đó Lạc Phi đều là dùng thăm dò tình ngữ muốn từng bước giảm bớt loại này, tin tức không đối xứng tính, chênh lệch. Nhưng mà Đường bác sĩ vừa mới biểu hiện ra cảnh giác, đã làm Lạc Phi ý thức được, loại này thăm dò hữu dụng tính, cơ bản đã theo một khắc này bị bỏ giờ. Hắn cảm thấy lấy sau muốn dùng thăm dò phương thức đi thu hoạch được hữu dụng tin tức có thể sẽ càng ngày càng nhỏ, thế là hắn khai thác hành động, dùng chính hắn đặt tên tới nói, liền gọi là song hướng tin tức không đối xứng, đối kháng hình thức. Thông tục nói, chính là ngươi không nói cho ta nói thật, ta cũng biên một cái phi thường thật lời nói dối lừa gạt ngươi. Như vậy dù chưa nhất định có thể vì Lạc Phi mang đến tin tức hắn muốn, nhưng cũng có thể làm đối phương không thể vẫn luôn chiếm cứ, nắm giữ tin tức lượng càng nhiều, chủ. Động, ta tin tưởng cố chủ đã tốn như vậy nhiều tiền thuê chúng ta vì ngài trị liệu. Liền vô dụng giả tin tức gạt chúng ta tất yếu. Đường bác sĩ thoạt nhìn cảm thấy Lạc Phi là tại khích bác hắn cùng cố chủ trước đó quan hệ. Đương nhiên, làm việc rất là nghiêm cẩn hắn cuối cùng vẫn là tăng thêm một câu. Trừ phi cố chủ chính mình thu hoạch liên quan tới ngài thực hiện chính là giả. Như vậy cũng chỉ là nói rõ ngài trước kia giả tạo qua cá nhân lý lịch. Không có nghĩa là cố chủ gạt chúng ta. Đúng vậy, tại ta trở thành người nghiên cứu công trí năng người máy lĩnh vực nhà khoa học phía trước. ta che giấu chính mình thân là bác sĩ tâm lý kia đoạn lý lịch. Lạc Phi theo đường bác sĩ nói thừa nhận nói. Tiếp tục hắn liền đem chính mình tại tâm lý phòng khám bệnh tác ra người bệnh, kịch bản bên. Trong kia đoạn trải qua, đơn giản tinh luyện vì trước mặt hai người nói một chút. Bởi vì đoạn trải qua này là Lạc Phi, chân thực, trải qua. Cho nên hắn giảng thuật phi thường trôi chảy, làm đối diện hai người căn bản nghe không ra lập vết tích. Nhất là thân là bác sĩ tâm lý Đường Đại Long, nghe tới Lạc Phi cuối cùng bị thân là người bệnh Đường Tiểu Hà thôi miên. Lại mượn nhờ lão sư hắn thật lâu trước đó vì hắn thiết trí phản thôi miên tràng cảnh thành công. Thoát ra, càng là theo có chút tin tưởng đến hoàn toàn bị chấn kinh. Loại này phản thôi miên cường ám chỉ, theo ta được biết trong nước chỉ có thủ đô đại học tổng hợp tâm lý học viện tiến sĩ sinh đạo sư. Diệp An giáo sư mới có thể làm được, người cư nhiên là nàng học sinh. Đường bác sĩ nói đến đây, ngữ khí bên trong đã mang theo thanh âm rung động. Lạc Phi không biết hắn tại tâm lý phòng khám bệnh tác ra người bệnh, kịch bản bên trong nhìn. Thấy cái kia tóc trắng nữ nhân tên gọi là gì? Lúc này hắn nghe được cái này kịch bản bên trong thế mà cũng có một cái có cùng loại năng lực người. Không biết NPC nói với chính mình tin tức này chỉ là hắn thuận miệng nói. Vẫn là cái này gọi Diệp An giáo sư cũng cùng trước mắt kịch bản có quan hệ gì. Nghe nói đọc Diệp An giáo sư tiến sĩ sinh cần 3 năm bên trong vẫn luôn đi theo nàng học tập. Đồng thời tại trong lúc này nàng sẽ chỉ có một cái học sinh. Cũng sẽ không phân tâm giáo người thứ hai. Lúc này đường bác sĩ nói chuyện đến Diệp An giáo sư. Phảng phất ngay tại nói tâm lý học lĩnh vực trí cao tồn tại. Hắn nhìn về phía Lạc Phi ánh mắt, cũng từ nguyên lai bác sĩ đối với người bệnh góc độ, hoàn toàn biến thành một cái, muốn trở thành, đối với, đã trở thành, cực kỳ ghen tị người dáng vẻ. Ngày ban đầu là như thế nào trở thành nàng học sinh? Ta liền nàng trợ thủ phỏng vấn một cửa ải kia đều không có đi qua. Lúc này đường bác sĩ đã trở nên có chút thất thố. Thậm chí khoa trương tiến về phía trước một bước nắm chắc Lạc Phi tay gần như cầu xin hướng Lạc Phi. Hỏi hắn kinh nghiệm, nhưng mà Lạc Phi cho dù ở trước kia kịch bản bên trong, cũng không có trở thành tóc trắng nữ tử học sinh kia đoạn trải qua. Hơn nữa hắn cũng không cho rằng tâm lý phòng khám bệnh tác ra người bệnh, kịch bản bên trong. Tóc trắng nữ tử là đường bác sĩ miệng bên trong nói tới Diệp An. Bởi vì hai người này nếu là cùng một người lời nói, vậy mang ý nghĩa tại cùng một cái kịch bản thế giới quan hạ, sẽ đồng thời xuất hiện hai cái Lạc Phi, một cái thân phận là bác sĩ tâm lý Lạc Phi cùng một cái thân phận là người nghiên cứu công trí năng, người máy nhà khoa học Lạc Phi. Hắn nghĩ tới trước đó tại Đông Lục thành phố nhà giàu số 1, kịch bản bên trong. Kim Tiên Sinh đã từng nói cho hắn biết điều tra qua hắn là bác sĩ tâm lý sự tình. Nhưng khi đó Lạc Phi cũng không để ý. Bởi vì kia dù sao cũng là tại dùng một cái thân phận ngoạn cùng một thế giới quan hạ hai đoạn kịch bản mà thôi. Nhưng hiện tại nhìn thấy đường bác sĩ đã phi thường thất thố biểu hiện. Lạc Phi không tin tóc trắng nữ tử chính là Diệp An giáo sư về không tin. Nhưng vạn nhất hai người này thật là cùng là một người. Đem tình huống với hắn mà nói đem phi thường đáng sợ. Nghĩ được như vậy, Lạc Phi chậm chạp mà hữu lực tránh thoát đường bác sĩ tay. Trước lớn mật lợi dụng cái này, hiểu lầm, nói. Như vậy tuyệt mật, chuyện ta sao có thể nói cho ngươi? Trừ phi cái gì? Đường bác sĩ đầu tiên là vội vàng hỏi tới một câu. Tiếp tục lập tức ý thức được Lạc Phi khả năng đưa ra yêu cầu. Lập tức mở miệng trước phong kín nói, ngoại trừ phản bội cố chủ phá hư lần này trị liệu, mặt khác ta đều có thể đáp ứng ngươi. Nói đến chỗ này, nhìn thấy Lạc Phi không còn che giấu thần sắc thất vọng. Đường bác sĩ cũng cẩn thận khuyên Lạc Phi nói, ngài không cần phải gấp gáp. đã ngài có thể nhớ tới trước kia làm bác sĩ tâm lý chuyện. Chỉ cần chậm rãi khôi phục, nhớ tới cách này thêm gần cùng cố chủ tương quan chuyện. Khẳng định chỉ là vấn đề thời gian. Ngoặc kép, bản chương xong, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.